Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, danh sách. Khương Sầm, Khương Vũ cùng Bách Lý Tầm Trạch ba người, tại gần nửa ngày hậu, đi vào Côn Lôn Sơn Mạch phụ cận một mảnh sa mạc trên gành bãi. Nam Côn Ngô Côn Khúc Phương Bắc Luân, tịnh xưng trung thổ hai đại siêu cấp tông môn. Nơi này cách Côn Luân Tông không tính quá xa, phụ cận tùy thời khả năng có cao nhân xuất hiện. Bách Lý đạo hữu, nếu là gặp được tu sĩ khác, ngàn vạn không cần phải ra tay, để tránh bạo lộ ngươi ma tu thân phận. Khương Sầm dặn dò. Dạ, Bách Lý Tầm Trạch đáp ứng một tiếng. Sau đó hắn dẫn Khương Sầm đi vào sa mạc gành một chỗ, chính là trong chỗ này. Bách Lý Tầm Trạch nhìn xem trong tay bản đồ địa hình nói ra. 5 năm trước kia, chúng ta ở chỗ này xa xa thăm dò Côn Lôn Sơn Mạch hình dáng lúc. Trong lúc vô tình phát hiện, nơi này có dị thường không gian chấn động. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn bay đến trên bầu trời, cẩn thận điều tra bốn phía. Phát hiện cũng không tu sĩ khác, liền phân phó Bách Lý Tầm Trạch đem những kia dụng cụ cùng trận pháp la bàn đều lấy ra. Cẩn thận tìm kiếm phong ấn không gian vị trí. Bách Lý Tầm Trạch theo lời nghe theo. Nhưng là hắn loay hoay chỉ chốc lát hậu, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Chuyện gì xảy ra? Vậy mà không hề dị thường. Bách Lý Tầm Trạch kinh ngạc nói. Lúc trước rõ ràng dị thường chấn động cùng điện từ truyền bá hấp thu. Nhưng lúc này đây, tất cả dụng cụ đều phi thường bình thường, mà ngay cả mẫn cảm nhất linh lực dò xét nghi, cũng không có dò xét ra dị thường linh lực chấn động. Ngũ hành la bàn đám pháp khí đâu này? Khương Sầm hỏi, cũng là hào vô sở hoạch, hết thảy thập phần bình thường. Bách Lý Tầm Trạch vẻ mặt hoang mang nói, hắn nhiều lần loay hoay bên người các loại dụng cụ la bàn, nhưng như thế nào đều không thể lặp lại ra 5 năm trước ở chỗ này nhìn qua dị thường hiện tượng. Khương Sầm cũng tự mình điều chỉnh thử các loại dụng cụ, vẫn đang không có phát hiện dị thường. Hắn vẫn còn hồn lão chỉ điểm hạ, dùng la bàn thăm dò ngũ hành chi lực, nhưng kết quả cũng là hết thảy bình thường. Theo như hồn lão thuyết pháp, chung quanh nơi này rất không có khả năng tồn tại phong ấn không gian. Dụng cụ rất không có khả năng phạm sai lầm. Khương Sầm hướng hồn lão nói ra. Ta cũng vậy tin được Bách Lý đạo hữu. Hắn không cần phải hư nói khi dễ. Như vậy vì cái gì 5 năm trước có thể thăm dò đến dị thường, nhưng bây giờ thăm dò không đến? Hồn lão chìm. Có một loại khả năng. 5 năm trước tại đây tồn tại cái này phong ấn không gian, mà bây giờ phong ấn không gian biến mất. Khương Sầm sững sờ, lập tức giật mình. Tiền bối nói là tại đây phong ấn không gian có thể là di điệu bị rời đi chỗ hắn? Không khả năng. Hồn lão nhẹ gật đầu, nói như vậy chỉ có linh giới tu sĩ mới có thể nắm giữ loại này chuyển di phong ấn không gian thủ đoạn, nhưng là hứa nhân giới bên trong cũng có một chút thiên phú đặc biệt cao nguyên đan kỳ tu sĩ có thể lĩnh ngộ lần này thuật. Khương Sầm âm thầm gật đầu. Hắn hướng Bách Lý Tầm Trạch nói ra. Thu hồi dụng cụ a. 5 năm trước ngươi phát hiện không gian chấn động, có khả năng là Côn Luân Tông một vị thái thượng trưởng lão tại phụ cận dùng ra phong ấn không gian động phủ, mà bây giờ cái kia thái thượng trưởng lão thu hồi không gian động phủ, hoặc là đi chỗ hắn, cho nên hiện tại tựu vô pháp phát hiện dị thường. Bách Lý Tầm Trạch nhẹ gật đầu. Môn chủ đại nhân thuyết pháp rất có đạo lý. Những này kiểm tra đo lường thủ đoạn chỉ có thể tra ra phải chăng có dị thường không gian chấn động, vô pháp phân biệt rõ là to lớn phong ấn không gian, có lẽ hay là một tòa nho nhỏ không gian động phủ. Cái kia liền đi thôi. Khương Sầm nói ra, nơi này dù sao tại Côn Luân Tông phụ cận. đêm dài lắm mộng, có lẽ hay là sớm cho kịp rời đi. Hơn nữa, ta cũng rất muốn biết, Lưu Tông Sư phải chăng có biện pháp đối phó cái kia độc cổ. Ba người thu thập một phen, lặng yên rời đi, không bao lâu hậu, ba người bay đến dày đặc mây xanh phía trên, tại cực cao không trung, thừa lúc cơ giáp cấp tốc phi hành, chung quanh độ ấm cực thấp, gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng là có cơ giáp hộ thể, ba người không bị quá lớn ảnh hưởng. Về phần không trung không khí mỏng manh, tu tiên giả vốn có thể ngừng thở hồi lâu, chỉ cần các một thời gian ngắn bay đến mây xanh hạ, thấu khẩu khí, tựu không có gì đáng ngại. Như vậy tại mây xanh phía trên phi hành, mặt đất cùng giữa không trung người căn bản nhìn không tới dấu vết, cũng không gặp được yêu cầm yêu thú ngăn chặn, có thể tốc độ cao nhất phi hành, thích hợp nhất chạy đi. Cùng ngày đang lúc hoàng hôn, bọn hắn cũng đã bay vùn vụt thập vạn đại sơn, tiến vào Tây Vực, tu tiên giới, cảnh nội, sau đó lại bay rồi hơn một canh giờ, liền quay trở về thần kỹ môn, mà Cổ Lam bọn người, cũng chỉ là so với bọn hắn tới trước nửa ngày. Khương Sầm lập tức triệu kiến Lưu Tông Sư, cùng hắn thương lượng khởi có quan hệ độc cổ nghiên cứu kế hoạch. Khương Sầm nói ra, độc cổ này không giống với chúng ta nghiên cứu qua bất luận cái gì sâu độc. Hắn nguy hại cùng lây năng lực không biết, phải bằng cao an toàn cấp bậc biện pháp đến nghiên cứu độc cổ. Nếu không, nếu là đem độc cổ tản đi ra ngoài, cả thần kỹ môn đều muốn gặp nạn. Lưu Tông Sư không ngớt lời đồng ý. Thuộc hạ đã muốn sai người sửa sang lại tốt mấy chục gian độc lập bịt kín tĩnh thất, lại để cho những kia người bị hại tạm thời tách ra ở lại. Quan sát, máu của bọn hắn đám hàng mẫu, do vài tên kinh nghiệm phong phú trung cấp, cao cấp kỹ sư tự mình rút ra, để tránh tại thao tác lúc phạm phải sai lầm mà làm cho đại diện tích lây đến khắp cả hạng mục chung tiếp xúc qua mấy cái gì đó. Toàn bộ đưa tiễn lò thiêu triệt để tiêu hủy. Ngoài ra, chuyên môn phòng thí nghiệm cũng đã sửa sang lại đi ra. Ngoại trừ thuộc hạ cùng phụ trách lần này hạng mục kỹ sư bên ngoài, nghiêm cấm bất kỳ ai khác xuất nhập. Chúng ta cũng sẽ đang mặc đặc chế ngăn cách phục, ngăn chặn lây, rất tốt. Khương Sầm khen, mặt khác, việc này nghiêm khắc giữ bí mật. Mặc dù mặt khác đồng môn hỏi, cũng không muốn nhắc tới nửa chữ. Dạ, Lưu Tông Sư đáp ứng nói. Khương Sầm nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói ra, người trước đem tham dự lần này hạng mục kỹ sư danh sách giao cho bổn môn chủ một phần. Dạ, Lưu Tông Sư lập tức viết xuống một phần danh sách. Cầm bắt được danh sách hậu, Khương Sầm triệu kiến Vô Tuyến Thông Tin Bộ một vị cao cấp kỹ sư, cùng hắn một mình mật đàm. Bổn môn chủ trước khi đi phân phó những chuyện ngươi làm còn có tiến triển? Khởi bẩm môn chủ đại nhân, thật có tiến triển, mời nói. Chính như môn chủ đại nhân sở liệu, môn chủ đại nhân ra ngoài du lịch hậu, bổn môn gian tế liền dục dịch, thuộc hạ dựa theo môn chủ đại nhân phân phó, nghe lén truyền âm cơ tin tức nội dung, kết quả phát hiện thật sự có 7 tên kỹ sư cùng hơn 30 tên đệ tử từng hướng ra phía ngoài giới lộ ra qua có quan hệ bổn môn một ít bí mật tin tức. Lại có nhiều người như vậy, Khương Sầm sắc mặt biến hóa. Hắn sớm biết như vậy thần kỹ môn tất nhiên có thế lực khác xếp vào nội ứng, nhưng không nghĩ tới rõ ràng có nhiều như vậy. Khá tốt, những người này cũng không nhất định biết rõ truyền âm cơ có thể bị nghe lén, cho nên tự người can đảm sử dụng truyền âm cơ mật báo. Dù sao truyền âm cơ sử dụng đến thập phần thuận tiện. Thuộc hạ dựa theo môn chủ đại nhân phân phó, không có đánh rắn động cỏ, chỉ là ghi chép bọn hắn tin tức cùng với thông tin đối tượng. Đây là thuộc hạ ghi chép kết quả, thỉnh môn chủ đại nhân xem qua. Khương Sầm từ nơi này tên cao cấp kỹ sư trong tay tiếp nhận một phần không tệ tên lục tư liệu. Khương Sầm cực nhanh xem một phen, Trong lúc đó, hắn biến sắc, Hảo Huyền, Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Cái này, gian tế, tên Lục ở bên trong, có một vị kỹ sư, vậy mà đã ở Lưu Tông Sư giao ra tham dự độc cổ nghiên cứu kế hoạch kỹ sư danh sách trong. Nếu để cho lần này người tham gia độc cổ nghiên cứu kế hoạch, cũng lợi dụng chức trách chi tiện lén ra độc cổ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lập tức thông chi Lưu Tông Sư, tên của hắn đơn, muốn làm sửa đổi. Khương Sầm phân phó nói, còn có một việc, cái kia cao cấp kỹ sư đột nhiên thần sắc mặt ngưng trọng nói. Có thuộc hạ nghe lén lúc, trong lúc vô tình còn giam nghe được một cái càng thêm trọng yếu tin tức Tam Đại Ma Môn Thái. Thượng trưởng lão đã từng lén gặp, cũng đàm luận qua nên xử trí như thế nào bổn môn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.